Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 226 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đại kết cục Hoàn phần 4. Đột nhiên, một cái tay vỗ vào lồng ngực của hắn, liên tục không ngừng đưa huyền khí vào trong cơ thể, mà ở trong cơ thể của hắn, cỗ lực lượng này sao động không thể nào khống chế, từ từ đè ép. Phong Nhi, người tu luyện nhiếp hồn thuật là vì chuyện gì trước kia không nói cho bổn tọa? Người cũng biết tu luyện nhiếp hồn thuật này nguy hiểm như thế nào mà. Hắc Điền Tử Phong giống như là mới trải qua một cuộc ác chiến, khuôn mặt đầy mồ hôi hột, cũng không biết là do nước bốc hơi lên hay là bị hù dọa nên mới như vậy. Hắn mở mắt, dùng hết ngữ khí bình thường để nói. Muốn trong thời gian ngắn nhất để vượt qua người, tu luyện nhiếp hồn thuật này là biện pháp duy nhất, không phải sao? Đôi mắt hoa đào khẽ nhào lại, Tử Yêu tà khí nở nụ cười. Người cứ như vậy mà muốn vượt xa bổn tọa sao? Vậy được, bổn tọa cũng hy vọng người có thể dở trò hơn thầy. Nhưng bất quá, người không giỏi xem qua quá trình mà người cùng với mối nguy hiểm nhiếp hồn thuật này sẽ diễn ra như thế nào. Năm đó lúc bổn tọa tu luyện nhiếp hồn thuật là không có gì ngoài tương trợ của nhiếp hồn đăng. Đồng thời cũng được các vị cao thủ to lớn trong gia tộc ủng hộ. Bổn tọa là dưới sự hợp lực tương trợ mới là khắc chế được lực cản khi trở nên tu luyện. Cuối cùng là công lực đột nhiên mãnh liệt tăng tiến. Hắc Niên Tử Phong chần chừ một lúc. Vậy cái đó, nếu như không có trợ hồn của nhiếp hồn đăng, vậy thì không có cao thủ nào đứng đầu tương trợ và mạnh mẽ như là tu luyện nhiếp hồn thuật, vậy kết quả sẽ dẫn đến như thế nào? Tử Yêu cười nhẹ một tiếng, lại đáp. Nhẹ thì ngươi sẽ ngủ say không tỉnh lại, hoặc là thần trí ngươi sẽ tác loạn, hoặc nặng thì ngươi sẽ đứt kinh mạch mà chết. Song đồng đột nhiên co rút, Hắc Liên Tử Phong có dự liệu được nguy hiểm khi tu luyện nhiếp hồn thuật, nhưng mà không ngờ tới hậu quả nhận được lại nghiêm trọng như vậy. Không chờ hắn đáp lại, Tử Yêu lại nói. Ban đầu năm cung dực đấu, nhiếp hồn đăng riêng cho mình, len lén tu luyện nhiếp hồn thuật, bồn tọa cũng đã phát hiện ra được. Bồn tọa đoán chừng hắn tu luyện không thể nào tu luyện được nhiếp hồn thuật, ngược lại lại tự chịu diệt vong. Vậy cho nên bồn tọa mới không có ngăn chặn hắn dừng lại. Mà người lại không có sự đồng ý của bồn tọa, lại đi tu luyện nhiếp hồn thuật. Người hẳn là phải may mắn, bổn tọa tâm tình luyến tiếc, sẽ không có trơ mắt nhìn ngươi tẩu hỏa nhập ma. Gặp cắn trả của nhiếp hồn thuật này, nếu như ngươi không nghe lời, sau này cùng với Nam Cung Dực sẽ không thể nào xê xích quá xa đâu. Vậy thì ngươi phái đại trưởng quỹ đi Ngạo Thiên Đại Lục trước. Chẳng lẽ... Hắc Liên Tử Phong hỏi. Tự Yêu vuốt cằm. Không tệ, bổn tọa bảo hắn đi trước, liền để cho hắn đi thay bổn tọa, thanh lý môn hộ. Bổn tọa tuyệt đối là không cho phép những người nào đó phản bội bổn tọa lại tiếp tục tồn tại trên nhân thế này. Vậy đại trưởng quỹ đi lâu như vậy rồi, vẫn là chưa về. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hắc Liên Tử Phong nói. Không có đâu, lấy thực lực của hắn, coi như là gặp gỡ lòng các chủ, chắc chắn là cũng chưa thể nào thất bại được. Bổn tọa nhìn, hắn hơn phần nửa là đi bận rộn chuyện khác. Lại nói về, những năm này, bác thần gia tộc cũng là một tay hắn chống đỡ. Mới không có làm cho huyết thống của toàn gia tộc này hao tổn đi. Nếu như không phải là trên người ngươi có huyết mạch thuần chánh nhất của gia tộc Bắc Thần, thì bổn tọa sẽ có ý truyền ngôi cho hắn, lấy đó làm an ủi cho cống hiến khổng lồ của hắn nhiều năm đối với Bắc Thần gia tộc của ta. Tự Yêu nói. Hắc Liên Tử Phong nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hắn hoàn toàn từ đầu tới cuối luôn luôn là cũng không có đem hết thầy Bắc Thần gia tộc đều vào trong mắt. Chỉ là bất quá giờ khắc này, Bắc Thần gia tộc đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió của cả Long Tường Đại Lục, trở thành công địch của những gia tộc và những môn phái đó. Vẫn còn nhớ rõ 3 tháng trước, hắn đuổi theo đoàn người Vân Khê, kết quả là bị các cao thủ vòng vây muốn giết chết hắn cho dù hắn trở nên như thế nào. Từ một khắc đó, hắn đã biết rằng hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể cùng với Bắc Thần gia tộc này cùng chung tiến thoái. Vậy cho nên, mặc dù rằng hắn là không muốn kế nhiệm Bắc Thần gia tộc, hắn cũng là không lựa chọn được nữa. Thay vì để mặc cho người ta chém giết, thì chi bằng trước tiên hãy nắm giữ quyền thế chí cao, chờ đến thời điểm hắn có quyền nói chuyện, hắn có thể đi quyết định sinh tử của người khác, cũng là chính sinh tử của mình. 3 tháng trôi qua, cũng không biết Khê Nhi như thế nào, nàng có phải hay không đã tỉnh táo được. Suy nghĩ sâu xa từ từ bay tới. Ngươi lại đang nghĩ gì? Tử Yêu cất tiếng mà nói, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Là đang nghĩ tới Lạc Lâm Nhi sao? Tử Yêu đột nhiên lại nở nụ cười, lại có chút mập mờ. Nghe nói ngươi cùng với nha đầu kia gần đây rất là thân thiết với nhau. Như vậy là tốt. Bổn tọa nhìn nha đầu này rất là cơ trí, lớn lên cũng coi như là khá khẩm. Gả được cho người, trở thành con dâu của Bắc Thần gia tộc thì cũng không coi là quá kém. Bổn tọa liền thay người quyết định, cuối tháng này các ngươi liền chính thức thành thân đi. Bắc Thần gia tộc của chúng ta là cũng cũng cần có chuyện vui tới dệt hoa trên gấm. Không được. Hắc Liên Tử Phong cơ hồ là theo bản năng bật thốt. Tử Yêu sắc mặt lập tức ảm đạm, lộ ra thần sắc nguy hiểm. Hắc Liên Tử Phong hò nhẹ một tiếng, lại đổi ngữ khí. Ý của ta là, chuyện thành thân không vội vàng được. Ta nghĩ trước, hãy là chuyên tâm tu luyện nhiếp hồn thuật đã. Chờ ta tu luyện nhiếp hồn thuật là có một chút thành tựu sau. Thương lượng hôn sự là không muộn. Hôn sự là hôn sự, tu luyện làm gì liên quan. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Bổn tọa sẽ phân phó nhị trưởng quỹ đi tổ chức tất cả các chuyện liên quan đến hôn sự. Người đến lúc đó chỉ cần xuất hiện ở hôn lễ, vậy là được. Sắc mặt của Tử Yêu lại hơi trì hoãn, lại tùy ý nói. Không được, quá nhanh. Ta còn không tính toán là muốn thành thân sớm như vậy. Hắc Liên Tử Phong thực sự là tìm không ra những đích lý do thối thác. Ở trong lòng của hắn là không hề muốn thành thân, huống chi hắn và Lạc Lâm Nhi trong đó từ đầu tới cuối hoàn toàn chẳng có một chút quan hệ. Bọn họ ở trong lúc đó chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn là vì miễn cưỡng cho lão tổ tông xem thời, nên vậy tạm thời ổn định lão tổ tông, mà Lạc Lâm Nhi còn lại là vì bảo vệ muội muội. Bọn họ là tùy hứng theo nhu cầu, vậy cho nên mới duy trì quan hệ giao dịch trong thời gian dài như vậy. Trong mắt của người ngoài nhìn thấy, bọn họ tự hồ là đang hàng đêm triền miên, nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết trong chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tự Yêu liếc mắt lại yên lặng nhìn hắn, chẳng nói gì. Song bốn phía hồ tắm không khí bị ép xuống, tùy thời có thể bộc phát. Phong Nhi, người tốt nhất đừng có nói với bổn tọa. Trong lòng của người vẫn còn đang nhớ thương nữ nhân nào đó. Ta không có. Hắc Liên Tử Phong không thành thật, hắn nhíu chặt chân mày, đã bán đứng hắn. Tự Yêu lạnh lùng một tiếng, lại tàn khốc nói. Quả nhiên, người vẫn là không có quên được nàng ta. Nói như vậy, người liều mạng đi tu luyện, muốn vượt xa bổn tọa cũng là vì nàng ta. Bổn tọa rất hiểu, nàng ta đã là phụ nữ có chồng, người liền không có ý định đem nàng ấy mạnh mẽ đoạt lấy. Giữa các người căn bản là không có bất cứ kết quả gì. Vậy thì người còn đang chấp nhất điều gì? Người rốt cuộc là đang làm tính toán gì đấy? Lão tổ tông đã hỏi ta tại sao một mình là phải, một mình ngươi không phải là cũng lâm vào trong vấn đề khó khăn đồng dạng như vậy sao? Hắc Liên Tử Phong sửa sang lại thần sắc, thấy sắc mặt của lão tổ tông biến hóa, lá gan của hắn to hơn, lại tiếp tục nói. Người ngàn dặm đuổi theo, không có ngăn cản cửa thoát đi của đoàn người Khê Nhi, nhưng lại đem Vân Huyên trở lại. Người có từng đã hỏi ta, vậy thì người đã hỏi bản thân mình chưa? Tại sao vậy? Tại sao bởi vì một người đã không còn tồn tại trên đời này nữa, là một nữ nhân tâm đã đặt ở trên nam tử khác, dễ dàng, liền buông tha ước nguyện ban đầu của người? Tại sao? Tử Yêu lộ ra thần sắc hoang mang, hắn ở trong lòng tự hỏi, chính hắn là cũng không có đáp án. Mấy ngày này, hắn nghĩ đến hết thảy mọi biện pháp, cùng với Vân Huyên chung đụng, mỗi thời mỗi khắc là cùng với nàng ở chung một chỗ, là còn tốt hơn cái cảm giác thành tựu sau khi hắn đoạt được thiên hạ. Hắn thậm chí đã quên mất, tiếp tục xưng hùng xưng bá, phảng phất chỉ cần nàng ở chung một chỗ, hết thảy mọi thứ, như vậy là đủ rồi, không cần tiếp tục sở cầu. Đó rốt cuộc là cảm giác gì? Tại sao lại như vậy? Làm sao có ai có thể nói cho hắn biết được? Hắc Liên Tử Phong quan sát thần sắc của hắn, lại êm tai nói. Còn nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy Khê Nhi. Đó là chuyện của 8 năm trước. Ngay lúc đó, trong lòng của ta đã tràn đầy sự cừu hận. Ta chỉ nghĩ rằng, mình toàn tâm toàn ý luyện kiếm, sớm ngày sẽ có thành tựu. Như vậy thì ta liền có thể đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ta. Nhưng xong, ở thời điểm lòng tràn đầy cừu hận đó, nàng đã xuất hiện. Nàng đột nhiên xuất hiện trong thế giới của ta, làm cho ta ứng phó không kịp nữa. Ta vẫn là muốn tránh nàng đi, để dùng ta lãnh mạc vô tình đối mặt với nàng. Muốn đem nàng trục xuất ra khỏi thế giới của ta. Ta không cần hữu tình, ta cũng chẳng cần yêu thương. Ta lại càng không cần người khác đồng tình và yêu mến. Nhưng xong, ta lại càng muốn đem nàng đẩy ra xa, thì thân ảnh của nàng lại luôn luôn xuất hiện ở trước mặt của ta, trong đầu của ta. Rồi từ từ, ta đã phát hiện ra, mình chỉ cần cùng với nàng ở chung một chỗ, ta liền có thể quên hết tất cả mọi thứ cừu hận. Ta đã chân chính cảm nhận được những thứ gọi là tư vị vui vẻ. Là nàng đã mang cho ta ánh sáng và vui vẻ, mang cho ta rất nhiều sự ấm áp. Lòng của ta đã từ từ bị hòa tan. Trong lòng của ta, cừu hận cũng đã chậm chậm biến mất rồi. Ta đã bắt đầu lo sợ. Sợ rằng mình nếu như là mất đi cừu hận ở trong lòng. Như vậy thì lý do mà ta cần sống sót để làm gì? Ta đã bắt đầu tự mình hại thân thể của mình. Không ngừng nhắc đến mình là phải tỉnh táo. Phải nhắc nhở rằng cừu hận vẫn ở trong lòng của mình. Và vĩnh viễn không thể nào quên được cừu hận. Bởi vì ta tin rằng ta là vì cừu hận mà sống. Nếu như tính mạng của ta không còn cừu hận, vậy thì tánh mạng của ta cũng là lúc kết thúc. Những ngày đó, trong lòng thống khổ cùng với vui sướng dãi dụa và đau khổ, ta sợ nhìn thấy nàng, mối thù hận ở trong lòng của ta sẽ biến mất. Nhưng là ta không thấy nàng, ta liền không khống chế được bản thân mình, không thể nào khống chế được sự suy nghĩ đến nàng. Chỉ có thời điểm cùng với nàng ở chung một chỗ, ta mới cảm giác được tâm của mình có thể kịch liệt nhảy lên. Hắc Liên Tử Phong che lên con tim của mình, giờ khắc này, nơi này vẫn kịch liệt nhảy lên là bởi vì nàng. Tử Yêu thật tình lắng nghe mỗi câu mỗi lời của hắn, tay phải không tự chủ được che lên con tim của mình. Tử Yêu bỗng nhiên có một chút hiểu tâm lý của Hắc Liên Tử Phong, có lẽ hắn giờ phút này đang trải qua đúng là cảm giác tim đập hắn đã từng có. Biết rõ là không thể nào cùng với người đó ở chung một chỗ, rồi lại không chế không nổi mình là suy nghĩ đến nàng, muốn cùng với nàng ở chung một chỗ, chỉ sợ cái gì cũng không làm nổi, chẳng qua là lặng lặng sống chung một chỗ mà thôi, nội tâm của hắn cũng là vô cùng thỏa mãn, tim của hắn cũng là có thể nhịch liệt cày lên, nhảy lên, bởi vì ở đây có nàng. Vậy theo như lời ngươi nói, chẳng lẽ bổn tọa thực sự là yêu nàng? Tử Yêu hạ thấp giọng lại nói lẩm bẩm, không chỉ là lẩm bẩm lầu bầu mà là đang hỏi thăm Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên Tử Phong như thế nào mà không biết trong miệng của hắn, nàng là ám chỉ người phương nào, hắn bỗng nhiên có một chút đồng tình với lão tổ tông, hoặc là có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Yêu một người cũng chẳng có gì là xấu hổ hết, biết là mình đã yêu thương, nhưng vẫn còn đang lừa gạt mình, đó mới là đáng xấu hổ. Khi người chân chính lĩnh ngộ được, lại phát hiện ra đã muộn rồi, người hối tiếc cũng không kịp đâu. Thân thể của Tử Yêu trong nước chấn động, đột nhiên bật người ngồi dậy. Vậy, phải làm thế nào? Phải làm như thế nào mới có thể làm cho một nữ nhân yêu người? Hắc Liên Tử Phong đột nhiên cảm thấy có một chút châm chọc, lại cười nhạo nói. Nếu như ta biết, vậy thì hiện tại cũng không một mình một người và ở chỗ này bị thương. Tử Yêu khinh thường liếc về phía đối phương một cái. Thật là vô dụng, nếu như thích, vậy thì liền đem nàng đoạt lấy. Nếu như là nữ nhân mà bổn tọa coi trọng, bổn tọa tuyệt đối là sẽ không một chút do dự đem nàng ấy đoạt lấy. Hắc Liên Tử Phong không phục, lại phản bác. Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi cho rằng mạnh mẽ đoạt lại, vậy là hữu dụng sao? Nếu như mạnh mẽ đoạt lại mà hữu dụng, vì sao đến tận bây giờ, nàng ấy vẫn là nhiều căn cách đối với ngươi? Cái này... Tử Yêu lại nhíu mi, điều này cũng là đang làm cho hắn rất đau đầu. Hắn vĩnh viễn cũng chẳng hiểu rõ trong lòng của Vân Huyền rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì, vì sao hắn lại đang làm gì hay nói gì đều là không thể nào làm thay đổi được thái độ của nàng đối với hắn. Cái kia, theo như ý của ngươi, bổn tọa muốn làm như thế nào mới có thể làm cho nàng thay đổi thái độ được với bổn tọa? Vốn là hai người như đối chọi gay gắt, lúc này bắt đầu tham khảo chuyện tình cảm, nếu như bị những người khác nghe được nhất định là sẽ mở rộng tầm mắt. Hai người trong bốn tấm này đều là những nhân vật trọng yếu nắm trong tay sinh sát của mọi người, không biết tích góp từng ly từng tí bao nhiêu cái nhân mạng của kẻ dưới quyền. Nhân vật như vậy lại đang ở trong bốn tấm, đàm luận như thế nào mà để theo đuổi nữ nhân? Tình hình như vậy thực sự là quỷ dị. Hắc Liên Tử Phong suy tư, thấy lão tổ tông khốn nhiễu như vậy, hắn là không nhịn được muốn thay Tử Yêu nghĩ kế. Suy nghĩ một chút, hắn nói. Nói đến bản lãnh bắt lấy tâm tư của nữ nhân, không ai có thể so sánh bằng Long Thiên Tuyệt. Lúc nói lời này, hắn áp chế bực tức, nếu như không phải là Long Thiên Tuyệt nửa đường nhảy ra ngoài, đào chân tường của hắn, nói không chừng trải qua sự cố gắng theo đuổi của hắn, như thế nào cũng sẽ có một ngày, hắn có thể đả động đến Khê Nhi, làm cho nàng tiếp nhận chính mình. Bất quá, nói những điều này bây giờ đều đã muộn rồi. Chính hắn đã thất bại, hắn cũng nguyện ý giúp đỡ lão tổ tông một phen, từ trong kinh nghiệm của hắn thất bại tổng kết ra bài học. Ánh mắt Tử Yêu sáng rực, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, bàn về bàn. Bản lãnh theo đuổi nữ nhân thực sự đúng là phải dựa theo sự thành công của những người đi trước. Ngươi nói một chút đi, để cho ta nghĩ thử xem. Hắc Liên Tử Phong vừa suy tư lại vừa nói. Căn cứ theo phân tích của ta, sở dĩ Khê Nhi thích Long Thiên Tuyệt như vậy, ta đoán chừng hơn phần nửa là bởi vì tính tình giảo hoạt đa đoan của hắn, miệng lưỡi không xương, giỏi nói lời ngon ngọt, lừa gạt được Khê Nhi. Phải rồi, Khê Nhi cũng là bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều mới có thể bị những lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt. Hắn càng nghĩ lại càng tức giận, một quyền đánh ra bọt nước. Nếu như Vân Khê nghe hắn nói mình kinh nghiệm sống chưa nhiều, là một cô gái dễ dàng bị dụ dỗ, ngây thơ và trong sáng, thì nàng hơn phần nửa là tự ti mặc cảm che hết cả mặt mà chạy đi. Cũng là sống giữa hai đời người, và còn kinh nghiệm sống vẫn còn chưa nhiều sao? Hoàn toàn chính là một bi kịch. Bất quá có một chút, hắn thực sự đúng là phân tích đúng. Nam nhân nói lời ngon tiếng ngọt luôn là điều nữ nhân thích. Tự Yêu nghe phân tích của hắn, lại gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Vậy còn gì nữa? Còn có đó chính là... Phải rồi, Long Thiên Tuyệt tặng không ít lễ vật cho Khê Nhi, giống như là chiếc nhẫn chữ vật, vòng tay, và còn có rất nhiều sinh lễ, tình đầu ý hợp. Khê Nhi cũng rất là thích tiền tài và bảo vật. Nói tới đây, hắn liền không nhịn được nữa, hướng mắt, mặt nước đánh ra một quyền nữa, lại ảo não nói. Cái kìa, ta trước đây lại làm sao lại không nghĩ tới. Nếu như ta sớm nghĩ Khê Nhi thích kim ngân tài bảo, ta liền đưa hết kim ngân tài bảo của mình cho nàng vậy là được. lấy tài lực gia tộc Hắc Liên ta, ngay lúc đó thì tuyệt đối có thể so sánh với Lăng Thiên Cung của Long Thiên Tuyệt mà. Nói tới đó, Long Thiên Tuyệt là còn từng cướp của ta một nhóm tài bảo nữa. May là hắn không biết đám tài bảo của mình bị cướp kia. Thực ra thì Long Thiên Tuyệt cướp đi chính là mượn hoa hiến Phật đưa cho Vân Khê làm sính lễ. Nếu như biết rồi trần tướng, hắn hơn phân nửa là giận đến hộc máu mất. Lời ngon tiếng ngọt sao? Tình đầu ý hợp. Có đạo lý. Long Thiên Tuyệt này là một đại nhân vật. Ở phương diện đó, bổn tọa cùng với người đều là xa xa không bằng hắn. Khó được cho mình là tự quá cao, từ trước đến giờ tự xưng là đệ nhất thiên hạ Tử Yêu, cũng có thời điểm chịu thua đối với người khác. Hắc Liên Tử Phong lại hừ lạnh, căm giận và bất bình. Cái này coi như là cái bản lãnh gì? Có bản lãnh, hắn đường đường chính chính cùng với ta đối chiến một cuộc. Vậy thì ta tuyệt đối sẽ không bao giờ thua hắn. Thua chính là thua, người không phục cũng vô ích thôi. Người hay là hãy giúp ta thử nghĩ biện pháp một chút, rốt cuộc là như thế nào mới có thể đả thông được Vân Huyên. Người đã thua rồi, bổn tọa như vậy nhưng mà vẫn chưa có thua. Tử Yêu tinh thần rung lên, đột nhiên trong lúc ý chí hăng hái, rất có muốn buông tay làm một cuộc khí thế. Hắc Liên Tử Phong thở dài, đã chút giận rồi. Phải, hắn hiện tại là không phục cũng vô ích, hắn đã thua hoàn toàn, không cách nào vãn hồi được chiến cuộc này nữa. Ta khuyên người, vẫn là không nên quá lạc quan. Tính tình của Vân Huyên so sánh với Khê Nhi là không có tốt hơn chỗ nào. Mấy người các nàng ấy, nội tâm là vô cùng kiên nghị. Sử dụng những phương pháp tầm thường thì không thể nào đả động được đến tâm của các nàng đâu. Hơn nữa, một khi trong lòng của các nàng đã nhận định một người, sẽ rất khó khăn để hồi tâm chuyển ý. Phải không? Bổn tọa chẳng lẽ là còn không sánh bằng một Đinh Tiêu Dao? Dầm một cái, một trận bọt nước nhấc lên cao, vốn là con người ngâm ở trong bồn tắm, đột nhiên trong lúc đó biến mất, lưu lại chỉ có dấu vết của bọt nước. Phong thiếu gia, chúng ta mới nhận được tin tức, Vân Khê cô nương là dẫn theo đoàn người Vân tộc cùng Long gia đã trở lại Long Thường Đại Lục rồi. Trở lại sao? Vậy có biết là nguyên nhân gì không? Phủ đệ ở một góc xa, Hắc Liên Tử Phong đang nghe thuộc hạ hồi báo, hắn không có chú ý tới chính là có một con tiểu phượng hoàng màu vàng đang lén lút gần tới. Nghe nói là bởi vì muốn luyện đan, Vân Khê cô nương tính toán luyện chế một loại đan dược, luyện chế đan dược này cần tập hợp đủ 10 con thần thú, lấy máu thần thú làm thuốc dẫn. Vì vậy, Vân Khê cô nương là còn phát ra truyền hưởng lệnh, nói rằng ai có thể tìm được thần thú dâng lên, nàng liền phong cho người đó khách quý của hội Nguyên lão Vân tộc. Huyền trưởng lệnh đã là truyền ra ở trên Long Thời Đại Lục rồi, mọi người tất cả đều biết. Nguyên lai là vì luyện đan sao? Tìm được thần thú là có thể trở thành khách quý của hội Nguyên lão Vân tộc. Nàng làm như vậy rõ ràng chính là cùng muốn lão đổi tổ tông đối đầu. Nhưng bất quá, biết nàng đã bình an vô sự, ta cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Hai người Tử Phong cười nhạt một tiếng, lại nói, chuyện ta bảo người theo dõi đại trưởng quý đã tra được như thế nào rồi? Hồi Phong tiểu gia, trong lời nói đại trưởng quý đã chết, chuyện là như vậy. Thuộc hạ tinh tế miêu tả cái chết của đại trưởng quý. Hắc Liên Tử Phong sắc mặt là không ngừng biến hóa, lúc này tiểu phượng hoàng màu vàng ẩn nấp ở trong góc cũng là không trốn được nữa, bay đến trước mặt của Hắc Liên Tử Phong. Các người đang nói sự thật sao? Vân Khê thực sự tính toán bắt đầu luyện chế đan dược? Hắc Liên Tử Phong bị tiểu phượng hoàng đột nhiên xuất hiện lại sợ đến hết hồn, vội vàng hừ một tiếng ngăn lại thanh âm kích động của nó. Người nhỏ tiếng một chút, căn cứ theo tình báo của ta hẳn là không sai được. Bất quá tin tức bọn hắn trở lại rất nhanh sẽ truyền tới ở trong tay của lão tổ tông. Ta lo lắng rằng lão tổ tông sẽ gây ra bất lợi. Đến lúc đó đừng có nói là chuyện luyện đàn, coi như ngay cả đặt chân cũng là rất khó khăn đó. Ta nhất định sẽ không để cho hắn ngăn cản Vân Khê luyện đàn, nhất định là phải luyện đàn thành công. Trong lòng của Vân Huyền đột nhiên nhảy lên, nàng chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã chờ đợi được. Một khi luyện chế ra tạo hóa đàn thành công, Tiêu Dao có thể tỉnh lại. Tiêu Dao sau khi tỉnh lại là còn nhớ nàng hay không? Nàng sẽ nói gì về hắn? Thoáng một cái, nàng bắt đầu khẩn trương nhảy nhót, giống như là một thiếu nữ hoài xuân, chân tay luống cuống. Mà phải rồi, ta nhớ được trên người của ngươi có một con côn bằng thần thú. Vân Khê luyện đan, khẳng định là cần thần thú của ngươi. Ngươi có giúp nàng ấy hay không? Hắc Liên Tử Phong trầm ngâm chốc lát, lại gật đầu. Nếu như Khê Nhi cần ta, đương nhiên là ta sẽ giúp. Vân Huyền mừng rỡ, lại vội vàng nói. Vậy thì tốt, nàng ấy khẳng định là cũng cần máu của Vạn Hoàng Chi Hoàng. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ biện pháp rời đi khỏi Bắc Thần gia tộc. Cái này, chuyện này thực sự làm khó cho Hắc Liên Tử Phong. Một mình hắn đi, hắn sẽ không một chút do dự, nhưng là muốn dẫn Vân Huyền cùng đi, hắn đang chần chờ. Kể từ khi ổ hộ tắm cũng đã thẳng thắn nói chuyện với lão tổ tông. Sau khi cùng với hắn tâm sự, hắn đối với lão tổ tông là có cảm giác đồng bệnh tương liên. Hắn thật lòng hy vọng lão tổ tông có thể thực hiện được nguyện vọng của hắn, nhận được hạnh phúc của hắn. Chẳng qua là thái độ của Vân Huyền, lão tổ tông muốn thành công sợ là sẽ phải rất khó khăn và nặng nề. Ngươi là sợ sau khi bị lão tổ tông của ngươi phát hiện sẽ trừng phạt ngươi sao? Yên tâm, nếu là bị phát hiện, ta sẽ một mình gánh chịu tất cả mọi tội lỗi, tuyệt sẽ không liên lụy tới ngươi. Vân Huyền đã từng nghĩ tới một mình một người rời đi, nhưng là thủ vệ của Bắc Thần gia tộc rất nhiều, nàng là một khi có động tĩnh, Tử Yêu sẽ lập tức phát hiện, vậy cho nên nàng hiện tại là chỉ có thể cầu trợ giúp ở Hách Liên Tử Phong, cũng chỉ có hắn có biện pháp đem nàng ra khỏi phủ đệ thần không biết quỷ không hay. Hách Liên Tử Phong vẫn còn đang chần chừ, lúc này cách đó không xa truyền đến giọng nói của bọn hạ nhân, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mọi người nhanh lên một chút đi tìm đi, Bắc Thần đại nhân là không tìm được tiểu phượng hoàng đang phát giận đó. Mọi người là tìm một con phượng hoàng. Tất cả mọi người nghe thấy như vậy, liếc mắt nhìn nhau, lại lộ ra thần sắc lo lắng. Người, hay là nhanh một chút hãy trở về đi. Còn nếu như lão tổ tông là không tìm nổi người, như thế nào cũng sẽ đem cả tòa phủ đệ này, hủy cả đó. Hách Liên Tử Phong nói. Vân Huyền thở dài một tiếng, nàng tuyệt đối tin tưởng Hách Liên Tử Phong trong lời nói đó. Bắc thần, cái tên kia, âm tình bất định, tính tình khó lường. Nếu như không thuận theo ý của hắn, hắn thực sự là cái gì đều có thể làm được. Người tính toán lúc nào thì xuất phát, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta cũng không biết khi nào thì xuất phát. Hách Liên Tử Phong lảng tránh nói. Ngươi đừng có hòng gạt ta. Ta không có yêu cầu ngươi thực lòng giúp ta. Ta chỉ cần thuận lợi ra khỏi Bắc Thần gia tộc vậy là đủ. Vân Huyền ánh mắt bình tĩnh nói. Hách Liên Tử Phong do dự chút một chút lâu. Theo tiếng bước chân của bọn hạ nhân càng ngày càng tới gần, hắn không thể nào làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Thôi được rồi, chuyện này không nên chậm trễ. Giờ tí tối nay ta sẽ tìm lấy cớ rời đi khỏi phủ đệ này. Chúng ta hay là ở nơi này gặp mặt. Ngươi nhớ kỹ, không gặp không về. Vân Huyền mừng rỡ, lại gật đầu lia lịa. Vậy được, một lời đã định đó. Xoay người lại đến thân ảnh của nàng như mũi tên, xuyên qua mà đi, cố ý ở những địa phương khác ở trong thủ đệ, vòng vòng vài vòng, hấp dẫn ánh mắt chú ý của những người khác, sau đó mới bay về xương phòng mà Tự Yêu đặc biệt chuẩn bị vì nàng. Thời điểm trở lại xương phòng, Tự Yêu an vị ở bên trong phòng, khoảnh khắc vừa đi vào phòng hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng, làm cho nàng sợ hãi. Trong ánh mắt đó, phức tạp mà có lực xuyên thấu, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, một khi ngươi phản bội ta, kết quả của ngươi chỉ có một, hủy diệt. Ngươi đi đâu? Tử Yêu khôi phục ánh mắt bình tĩnh, lại tận lực dùng giọng nói ôn nhu hỏi. Ta đi nơi nào, mắc mớ gì tới ngươi? Nếu như ngươi không muốn ta chạy, hay là tốt nhất là nhốt ta ở trong lồng tre cũng được. Ngươi vừa làm bộ làm tịch, nói muốn cho ta tự do, vừa không ngừng mà giám thị ta, truy xét hành tung của ta. Bắc thần, ngươi cũng không tránh khỏi quá là dối trá. Tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng mà rơi vào trên mặt bàn, nó cúi đầu một chút là có thể uống nước trong chén, nó không một chút khách khí để uống. Uống đến một nửa, động tác của nó bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy có chuyện gì đó khác thường. Ánh mắt của Tử Yêu chợt lóe, lại mỉm cười trên mặt giãn ra. Đây là ta cố ý vì ngươi mà chuẩn bị linh quả. Mùi vị như thế nào? Có hợp khẩu vị của ngươi không? Đây là nước của Phượng Tiên Quả. Ngươi thật là xa xỉ. Vân Huyền hừ lại một câu, lại cúi đầu, lại tiếp tục đem nước linh quả trong chén uống hết. Nước linh quả tiến vào trong bụng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đầy đủ linh khí trong người. Linh quả tinh thuần như vậy, hắn tùy tùy tiện tiện lấy tới làm nước uống, xa xỉ thật. Con người hẹp dài khẽ khinh bỉ, Tử Yêu là cũng chẳng để ý, nhìn nàng uống đến rất ngon lành, hắn liền cảm thấy vô cùng thành công, lại từ trong tay lấy ra mấy quả phượng tiên, lại hơi dùng sức, lại trực tiếp trở thành công nhân ép nước trái cây. Cái chén mới vừa rồi là thấy đó, lập tức lại tràn đầy nước linh quả. Vân Huyền nhìn chất lỏng từ từ, đem cái chén này tràn đầy một nửa, nàng vốn là chẳng thèm ngó tới, song tư vị kia hoặc quá hấp dẫn, nàng không có cách nào kháng cự, ai bảo nàng đang sống trên một con phượng hoàng chuyên ăn quả vặt. Từ từ mà uống, nếu như người thích, thì sau này mỗi ngày ta sẽ đích thân đến đây để ép phượng tiên quả cho người uống. Vân Huyền cả người run rẩy, thực sự không có thói quen thần sắc cùng với lời nói của hắn lại ôn nhu như vậy, không nhịn được lại tò mò. Bác thần, người không có bị cái gì kích thích chứ? Tại sao lại khác thường như thế? Tử Yêu nét mặt hung hăng co rúm, là muốn nổi giận cũng không được. Cơn giận bốc tới đỉnh đầu, thật vất vả mạnh mẽ lại áp chế, lại mỉm cười. Ta không sao. Ánh mắt của hắn lại bình tĩnh, lại rơi vào trên thân lông vũ màu vàng của Vân Huyền, lại do dự một lúc, hắn lại mở miệng nói. Người... Lông vũ của người rất xinh đẹp. Vân Huyền đổ hết cả mồ hôi hột, hắn đây là đang tán dương nàng sao? Nhưng mà cái lông vũ này thì đâu phải là của nàng. Ta còn nhớ được thời điểm lần đầu tiên gặp người. Dáng người ngươi hiên ngang và tư thế oai hùng, làm cho hai mắt của ta tỏa sáng. Lúc đó ta liền đối với ngươi sinh ra tò mò. Ngươi rốt cuộc là một cô gái như thế nào? Tại sao lại đặc biệt như vậy? Ánh mắt của Tử Yêu say đắm, giống như là nhớ lại điều gì. Vân Huyền đánh giá hắn, tìm tòi không được dụng ý, chỉ cảm thấy trên người rất bất an. Tử Yêu trước mắt, tại sao lại khác ngày thường như thế? Hắn rốt cuộc là có âm mưu gì? Ta còn nhớ rõ, câu nói đầu tiên mà ngươi nói với ta là... Ngươi nói, ngươi là thay mặt Bắc Thần gia tộc tới đây phải không? Nếu như không có thực lực, liền tránh sang một bên. Lúc đó ta nghĩ, cô gái này đến tôi cùng là kẻ nào? Thái độ đối với ta mà lại lớn lối như vậy. Hết chương. Đại kết cục, hoàn, phần 4. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, liền đánh nhau một trận như vậy. Ta nghĩ rằng nàng chỉ là một nữ nhân, không để ý đến nàng. Ai ngờ thực lực của nàng lại cường đại như vậy. Đối với ta, cạn tào giáo máng. Không có nửa điểm nào nương tay cho ta. Một lần đó, ta lại hơi chiếm thế thượng phong. Ta liền đã tự nói với mình. Tiếp theo, ta nhất định là phải thoải mái mà đánh thắng người đàn bà đó. Làm cho nàng không dám ở trước mặt của ta lớn lối. Sau đó, ta đã mong đợi có thể gặp lại nàng lần nữa, cùng với nhau đại chiến một cuộc. Đồng thời, thực sự lại rất sợ. Bởi vì mỗi lần nàng ấy xuất hiện, cũng là phá hư kế hoạch của ta. Giữa chúng ta tự hồ là không thể nào nói được mấy câu, liền nhất định là sẽ sinh ra một cuộc đại chiến. Huyền Nhi, nàng nói, giữa chúng ta có phải là rất có duyên hay không? Một đôi mắt hoa đào khẽ nháy mắt, ôn nhu rơi vào trên người của Vân Huyền. Một dòng điện xẹt ngang, làm cho toàn thân của Vân Huyền nổi da gà. Ai cho phép ngươi gọi ta là Huyền Nhi? Bắc Thần, ngươi rốt cuộc là đang giở trò gì? Muốn tránh, muốn giết, muốn dốc thịt thì tùy ngươi. Đừng có mà phí tâm tư tìm cách trêu đùa. Ta không có thời gian cùng chơi với ngươi. Ta rất mệt, cần nghỉ ngơi. Ngươi đi đi. Tử Yêu ánh mắt chờ đợi lại không được bất cứ một hồi báo nào. Sắc mặt của hắn bỗng dừng xảy ra biến hóa. Sương mù màu đen lại hiện lên trên gương mặt của hắn. Vân Huyền. Vân Huyền không thèm để ý đến hắn, lại vỗ vỗ cánh, liền rơi vào trên giường. Nàng ngã đầu đi nằm ngủ, trong lòng vẫn còn đang nhớ đến kế hoạch chạy trốn. Tử Yêu tức giận lại càng ngày càng lớn. Ai nói, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt là cũng hợp ý, có thể thu phục được lòng người. Hắn nhìn những thứ kỹ xảo này, một chút là cũng chẳng có chỗ dùng, ngược lại lại tự rước lấy nhục nhã. Hắn càng nghĩ càng giận, hắn dường như là lãnh tụ Bắc Thần gia tộc, lại phải hướng về phía một nữ nhân ăn nói khép nép, cái này quả là không phù hợp với thân phận. Hắn tức giận xoay người rời đi. Nghe được tiếng bước chân của hắn rời đi, Vân Huyền mở mắt, không nhịn được lẩm bẩm vài câu. Hắn rốt cuộc là đang giở trò gì? Một lát lại lấy lòng, một lát lại vứt sắc mặt khó coi đó. Thực sự là không hiểu được. Tử Yêu sau khi bước nhanh rời ra khỏi gian phòng, hai chân liền không tự chủ được đi chậm lại. Không được, không thể nào cứ nhận thua như vậy được. Vân Huyền vừa định đi ở trên giường bò dậy, ai ngờ Tử Yêu liền đi vòng trở lại, nàng chỉ đành phải nhắm mắt, lại tiếp tục giả vờ ngủ. Giường thì hẹp lại còn hơi hơi chấn động, có người bò lên giường. Thân thể của nàng đi theo lại chợt nhẹ, bị ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, Vân Huyền lại cảm giác mình sắp bùng nổ. Láo liều mạnh, cái dạng này của hắn là tính ở đây chiếm tiện nghi của nàng sao? Đừng động. Nếu không, ta sẽ đem nàng nướng ăn đó. Lại còn uy hiếp sao? Làm thế nào bây giờ? Cách thời gian ước hẹn là còn có mấy canh giờ. Nàng là phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Vậy cho nên, trên một cái giường, một người một thú triển khai đánh lâu dài. Một trốn một bắt, cuối cùng là lấy sức lực áp đảo của Tử Yêu chiến thắng, đem Tiểu Phượng Hoàng vững vàng bắt ở trong ngực, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vân Huyền thở gấp, bị hắn ôm không thể nào thở được, đồng thời cũng là bị hắn làm cho tức chết. Trời mới biết rốt cuộc là hắn đang làm gì, đột nhiên lại làm ra cử động tác bình thường, khác thường như vậy. Vạn nhất hắn vẫn ở đây, không chịu rời đi, thì nàng làm như thế nào cùng với Hách Liên Tử Phong gặp nhau được? Thời gian đau khổ đã dần dần đi qua. Cuối cùng đã tới thời gian ước định, Hách Liên Tử Phong đúng hẹn chờ trực ở địa điểm ước hẹn. Đợi một lúc lâu, chậm chạp không có thấy Vân Huyền tới, hắn lập tức ý thức được, chuyện có thể có biến. Có muốn tiếp tục chờ nàng ấy hay không? Căn cứ theo tin tức của hắn, Khê Nhi luyện đan cần có 10 con thần thú tề tụ, nếu như một con cũng không được, hiện tại nếu như hắn một mình đi trước, đến lúc đó Khê Nhi bọn họ sẽ phải hay không, nghĩ đến biện pháp đến đây đánh cắp Tiểu Phượng Hoàng. Nếu như Khê Nhi tới đây, rất có thể thân vùi lấp hiểm cảnh, thay vì như vậy, chẳng phải là trực tiếp nghĩ biện pháp mang Tiểu Phượng Hoàng đi tốt hơn sao? Sau khi hiểu rõ, hắn đi tới bên ngoài phòng của Vân Huyền, lại gõ cửa. Người nào? Trả lời hắn là thanh âm của lão tổ tông. Hách Liên Tử Phong có một chút ứng phó không kịp, cái khó ló cái khôn, hắn trả lời. Lão tổ tông, ta vừa mới nhận được tin tức, người của Vân Tộc và Long Gia đã trở lại Long Tường Đại Lục. Chúng ta là có muốn hay không, đối với bọn họ áp dụng một chút biện pháp, phòng khi bọn họ là đối phó với chúng ta. Bên trong gian phòng truyền ra một tiếng khinh miệt, lại cười lạnh. Bồn tòa cũng đã sớm nhận được tin tức rồi. Tùy cho bọn họ đi. Chỉ bằng bọn họ, những kẻ như vậy không tạo nổi sóng gió. Thấy lão tổ tông không có bất cứ động tĩnh gì, Hắc Liên Tử Phong nhíu mày, không khỏi lại hỏi thêm tin tức mãnh liệt hơn. Ta còn nghe nói bọn họ đem Đinh Tiêu Giao từ bên trong nội tông Vân Tộc cứu ra ngoài. Bọn hắn bây giờ là tính toán luyện chế ra tạo hóa đan để đi tới cứu sống Đinh Tiêu Giao. Nghe được ba chữ Đinh Tiêu Dao, bên trong gian phòng rốt cuộc là có động tĩnh rất rõ ràng. Cũng không lâu lắm, cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra gương mặt thâm trầm, âm lãnh của Tử Yêu. Bổn ta sẽ không để cho Đinh Tiêu Dao có cơ hội sống lại đâu. Nói xong, hắn sờ qua vai của Hách Liên Tử Phong, rời đi. Sau một khắc, Tiểu Phượng Hoàng bay đến ngoài cửa, ánh mắt bất thiện, chừng nhìn Hách Liên Tử Phong, lại chất vấn. Tại sao ngươi lại nói cho hắn biết về chuyện của Tiêu Dao? Ngươi muốn hại chết Tiêu Dao sao? Hách Liên Tử Phong lãnh khóc cười nói. Cho dù rằng ta không nói, hắn rất nhanh cũng sẽ biết được. Ngươi cho rằng ta cũng là biết chuyện này, có thể giấu giếm được hắn sao? Vân Huyền thở dài một tiếng, không phải không thừa nhận, hắn nói đúng. Lấy tài mắt của Tử Yêu hiện tại, hắn rất nhanh là có thể tra ra được hết thảy. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Hắc Liên Tử Phong ánh mắt sáng rực. Chúng ta bây giờ là chuyện cần làm, chính là trước tiên rời đi khỏi phụ đệ này, mau chóng sớm tìm được Khê Nhi, để cho bọn họ sớm có đề phòng. Vậy được, thừa dịp bác thần không có phục hồi lấy tinh thần bận tâm đến ta, chúng ta là phải nhanh. Một người một thú không dám trì hoãn, thừa dịp lúc ban đêm rời đi khỏi bác thần gia tộc. Người đến người đi ở trên bến đỏ, Hắc Liên Tử Phong dễ dàng giải trang mà đi, lấy đấu lạp che đậy đỉnh đầu tóc trắng mặc đặc thù rõ ràng của mình. Ở bên hông của hắn lộ ra một cái túi vải phình ra, thỉnh thoảng lại xuất hiện động tĩnh, không biết là mang theo con vật sống gì. Hắn đi lại ở trong đám người, lập tức đưa tới những ánh mắt đánh giá xung quanh, thanh âm bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng lại truyền vào trong tai của hắn. Các người nhìn người kia đi, có giống như là chữ Thiên Nhất Hào của Liên Minh Thích Khách trong truyền thuyết không? Chữ Thiên Nhất Hào là sao? Ta nghe nói chữ Thiên Nhất Hào cho tới bây giờ đều là một thân màu đen, đầu đội đấu lạp cũng là màu đen. Đấu lạp này thì đúng rồi, nhưng bất quá y phục trên người của hắn lại là tử y, không có đúng đâu. Người đần à, người không có đồng ý, chữ Thiên Nhất Hào người ta là thay đổi khẩu vị, thỉnh thoảng lại thay đổi một thân tử y thì làm sao? Không đâu, không đâu, chữ Thiên Nhất Hào là thích khách cơ mà, hắn làm sao có thể công khai xuất hiện ở bến đò được, không sợ kiều gia của hắn đuổi giết sao? Ờ nhỉ, có kiều gia đang truy xét tung tích người nhà của chữ Thiên Nhất Hào, nghe nói mấy ngày gần đây sẽ đối với người nhà của hắn hạ thủ. Người nhà của hắn hiện tại là xuất hiện ở bến đò này, có cái trò hay để nhìn rồi. Hách Liên Tử Phong tâm thần vừa động, lúc trước không lâu, lão tổ tông đã từng phái người đi đến Liên Minh Thích Khách, các cao thủ ở Liên Minh Thích Khách ngã xuống không ít, ngay cả người đứng đầu Liên Minh Thích Khách là chữ Thiên Nhất Hào cũng là không may mắn trọng thương. Sau đó, Liên Minh Thích Khách đề cử ra một chữ Thiên Nhất Hào mới. Mấy ngày gần đây, người này thập phần sinh động, đặc biệt là biết ám sát những người bán đứng Liên Minh Thích Khách hay là tạo thành uy hiếp đối với Liên Minh Thích Khách. Nghe nói trang phục của người này là một thân màu đen, đấu lạp màu đen, trường bào màu đen, giấy bó màu đen, mỗi lần xuất hiện là bên cạnh luôn theo một cô gái áo lam. Theo hắn phán đoán, người này là Độc Cô Mưu không thể nào nghi ngờ. Hắn nhớ bên người của Độc Cô Mưu là cũng có vài con thần thú ngân xà thần thú. Lần này Khê Nhi cố ý ở khắp nơi tung huyền trưởng lệnh, có lẽ nguyên nhân trong đó là muốn hấp dẫn hắn ta đi. Cũng được, dù sao thì mục đích của bọn họ cũng như nhau, vậy trước tiên là hãy gặp hắn ta. Hách Liên Tử Phong không vội vã lên đường, mà là tìm kiếm một khách sạn ở gần bến đò dừng chân, chuẩn bị tạm nghỉ một ngày. Đại sảnh khách sạn, tiếng người ồn ào, chính là thời gian dùng cơm. Ngoài cửa khách sạn, một đoàn người đi tới, mọi người vẻ mặt lúc lạnh, túc lạnh, bên trong, Hồng đeo bình khí, lai giả bất thiện. Đối với những khách nhân vẫn còn đang làm, bị lãnh khí của đoàn người này làm cho khiếp sợ, rối rít cầm miệng lại, cẩn thận đánh giá đoàn người. Trong mơ hồ lại nghe được giọng nói của bọn họ. Tin này xác thực sao? Người xác định là người nhà của chữ Thiên Nhất Hào vào ngày gần đây sẽ đến khách sạn này tá túc sao? Lão đại, ta đã thu thập đủ tin tức, có khi nào mà sai không? Ngài cứ yên tâm, ta ở bên trong người nhà Độc Cô Gia sắp xếp một chuyến. Hắn nói cho ta biết, lần này Độc Cô Gia cùng đi tổng cộng là có 5 người, trong đó có một người là Độc Cô Gia chủ, chính là cha ruột của chữ Thiên Nhất Hào, còn có một người gọi là Độc Cô Kiều, là thân đệ đệ của chữ Thiên Nhất Hào. 3 người khác là trưởng lão của Độc Cô Gia. Nghe nói, bọn họ đoàn người này tính toán tìm kiếm đường đi của Thông Ngạo Thiên Đại Lục, quay về quê nhà của bọn họ. Lão đại, vậy chẳng lẽ bọn họ không phải là người của Long Tư Đại Lục sao? Tất nhiên là không phải rồi. Nghe nói Độc Cô Gia bọn họ ở Ngạo Thiên Đại Lục đúng là một đại gia tộc nổi tiếng. Một trong 8 đại thánh địa chủ nhân của Độc Cổ Lĩnh. Sau đó đi tới Long Tường Đại Lục. Đầu tiên là cùng với 2 nhà khác ở 8 đại thánh địa quan hệ tàn vỡ. Đi theo đầu phục Hoa Gia. Sau lại bị Hoa Gia người diệt. Bọn họ là người Độc Cô Gia này cũng đã chết hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ còn lại có vài người. Hiện nay bọn họ tính toán trở về quê hương. Chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà chỉ đáng tiếc bọn họ gặp được chúng ta. Thì bọn họ là không có tia mệnh quay lại cố hương đâu. Vậy nhi tử của Độc Cô gia chủ không phải là thành thủ lĩnh của Liên Minh Thích Khách hay sao? Tại sao hắn lại không đi đầu nhập vào con của hắn? Hiện nay, cả Long Tường Đại Lục này cơ hồ đều là dưới sự khống chế của Bắc Thần gia tộc. Bao gồm Long Gia và Vân Tộc cũng đã rời đi khỏi Long Tường Đại Lục này rồi. Chỉ có Liên Minh Thích Khách là côn trùng trăm chân, chết mà không có cường, còn ở xong mà sinh động, cùng với bác thần gia tộc đối nghịch. Nói tới, lão tử cũng là có mấy phần bội phục người của liên minh thích khách này đó. Ta đây là cũng không rõ ràng đâu, chuyện nhà của người ta, chúng ta là cũng chẳng xen vào, không phải sao? Đang khi nói chuyện, đoàn người ở riêng của mình tìm vị trí nhập tọa, bọn họ tự động phân tán ở bốn phía trên đại sảnh, dư quang vững vàng khóa lại ở đại môn, đang đợi con mồi của bọn họ. Hắc Liên Tử Phong ngồi ở vị trí gần cạnh cửa, nghe đoàn người này nói chuyện, trong lòng đã có chủ ý. Cũng lâu không lâu sau, sau lắm. Hắn liền thấy có một nhóm 5 người tiến vào trong đại sảnh khách sạn, 5 người này là một bước bước vào trong đại môn, cả hành lang lập tức sát cờ tứ phía. Người bọn họ chờ, cuối cùng đã tới rồi. 5 người mới bước vào trong cửa, nhưng mà không có nhận lấy được khác thường. 4 nam 1 nữ trò chuyện cùng nhau. Gia chủ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chạy một ngày đường, cảm thấy mệt rồi. Dẫn đầu là chuyện của nữ tử trung niên, nhìn hình dạng của nàng, phong vận giao tồn, nếp nhăn hơi khóe mắt là ở trong lúc đang lơ đãng bán đứng tuổi của nàng. Kiều Nhi, con hãy ăn bài đi xuống, chúng ta tối nay là ở khách sạn này qua đêm. Nam tử trung niên uy nghiêm trầm giọng nói, gương mặt của hắn là hơi có vẻ già nua, có thể thấy vẻ mỏi mệt. Nam tử trẻ tuổi cung kính khom người, xoay người đi trước giải quyết công việc. Còn lại 4 người đi tới bên cạnh bàn của Hắc Liên Tử Phong ngồi xuống, lần lượt nhập tọa. Hắc Liên Tử Phong có thể nghe rõ ràng lời nói của 4 người. Gia chủ, chúng ta lần này là quay về Ngạo Thiên Đại Lục, có muốn hay không cùng với Đại Công Tử thông báo một tiếng. Nghe nói Đại Công Tử này hiện tại đã là người đứng đầu của Liên Minh Thích Khách, chứ thiên nhất hào nổi tiếng. Nếu như chúng ta có thể có được Đại Công Tử ủng hộ, Độc Cô Lĩnh muốn đồng xuân tái khởi thì quả thực là dễ dàng. Một vị trưởng lão trong đó nói. Không muốn. Độc Cô gia chủ lại hừ lạnh, lại trách mắng. Không có nên ở trước mặt của ta nói đến cái tiểu xúc sinh đó. Chính hắn là không có tự ái, lại đắm mình, chạy đi làm sát thủ, làm thích khách. Độc Cô gia của ta là không có cái dạng con cháu như vậy. Gia chủ, ngài cũng đừng có ngại lão phu dài dòng. Hiện nay trở thành như thế này, còn thân phân cái gì mà tránh tà với thiện ác. Người nào có thực lực, người nào có quyền thì phải nói chuyện. Đại công tử có thể trở thành chữ thiên nhất hào của liên minh thích khách thì cũng coi như là bá chủ của một phương. So với Độc Cô Lĩnh từ thời đi xuống dốc thì đại công tử coi như là nên người rồi. Trưởng lão nói. Nên người thì thế nào? Một khi ngay cả người mẹ ruột cả của mình mà cũng dám giết chết, thì hắn trời xanh chính là mệnh sát thủ thích khách rồi. Nữ tử trung niên lúc chen vào nói, thành công thấy Độc Cô gia chủ đen mặt, lộ ra vẻ tức giận. Bùm một tiếng vàng, thanh âm trường kiếm rơi xuống đất. Người một bàn ngẩng đầu, thấy được thần sắc bối rối của Độc Cô Kiều, nhận thấy được sự thất thố của mình. Độc Cô Kiều vội vàng khom người, đi nhặt trường kiếm trên mặt đất. Nữ tử trung niên mặt nhăn nhíu mày, lại không vui nói. Kiều Nhi, con làm sao? Làm sao lại việc này lại luyến quính gấp gấp ba gáp vậy? Sắc mặt của Độc Cô Kiều lại đông lạnh, không trả lời. Nữ tử trung niên thấy như vậy, tâm tình lại càng thêm khó chịu, không nhịn được cổ trách. Thật là vô dụng, khó trách vì hôn thê của mình cùng với người ta chạy đi. Liền như vậy, gặp chuyện ngay cả cổ họng cũng không dám thốt lên một tiếng. Hóa ra cô nương kia là chịu gả cho người mới là lạ đó. Sắc mặt của Độc Cô Kiều chợt chìm xuống, đem trường kiếm cầm ở trong tay hướng lên trên bàn nặng nề ném đi. Động tĩnh đó lập tức dẫn ra một loạt phản ứng, tình thế hết sức căng thẳng. Những cao thủ mai phục ở trong hành lang rối rít bạo động, nhanh chóng hướng một bàn Độc Cô gia chủ vây quanh. Chuyện gì vậy? Nữ tử trung niên la hoảng lên, vội vàng hướng trên người của Độc Cô gia chủ trốn đi. Sắc mặt của Độc Cô gia chủ biến hóa, nhưng mà dù sao là người đã trải qua sóng gió to lớn, không có hiện lộ ra quá nhiều kinh hoàng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, rơi vào trên người một gã cao thủ cầm đầu trong đó. Các người rốt cuộc là kẻ nào? Độc Cô gia tộc của chúng ta là người không có kiểu không có oán, các người tại sao phải mai phục? Không kiểu không oán sao? Độc Cô gia chủ, người đã nói sai. Độc Cô gia tộc các người cùng với chúng ta xem như là kiều hận rất lớn. Người cầm đầu nói. Vậy thì xin chỉ giáo. Độc Cô gia chủ kinh ngạc, hắn ở trong ngày thường làm việc đã rất cẩn thận, vô luận là kẻ nào, hắn đều là tận lực nhẫn nhịn, cũng là không phải đối phương phát sinh ra xung đột, sợ đúng là rước lấy những chuyện khác, dẫn lửa thiêu thân. Người cầm đầu cúi đầu nở nụ cười lạnh. Người đây là nên phải đi hỏi một chút, đại công tử Độc Cô gia nhà các người. Độc Cô mưu. Độc Cô gia chủ song đồng lại cò rút, lộ ra thần sắc phức tạp, cuối cùng là giận dữ thanh âm mắng mỏ hô to. Tiểu xúc sinh phạm phải chuyện, các người hãy tự đi tìm hắn, đến tìm ta làm gì? Hắn cũng đã sớm bị gia tộc của Độc Cô ta trục xuất ra khỏi nhà, không còn là con cháu của Độc Cô gia tộc nữa. Ta nghĩ các người đã tìm sai người. Cho dù các người đem mấy người chúng ta toàn bộ giết hết, thì hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây đâu, bởi vì chúng ta đã cùng với hắn không có bất cứ quan hệ gì nữa. Phải không? vậy thì chúng ta sẽ không ngại mỏi mắt mong chờ. Người đâu, động thủ. Người cầm đầu hoàn toàn là không bao giờ tin lời của hắn, hạ lệnh bắt người. Chỉ một thoáng, cả đại đường sảnh và trong hỗn chiến. Phần lớn những khách nhân chạy trốn khắp mọi nơi, chạy ra khỏi đại sảnh. Chỉ có một cái bàn khách nhân không coi ai ra gì, vẫn tiếp tục ngồi lại tại chỗ, như là không có việc gì vẫn đang uống trà. Những ngày này võ công không, rất bình thường, thị phi thì cũng không ít. Người kế tiếp là tính toán như thế nào? Thời gian của chúng ta là cũng không nhiều đâu. Vân Huyền không nhịn được, truyền âm cho Hách Liên Tử Phong. Thực lực của những người này, trong mắt của nàng, giống như là một loại rất bình thường, không đáng giá mà nhắc tới. Không vội đâu, người của chúng ta, hẳn là rất nhanh sẽ tới. Hách Liên Tử Phong bình tĩnh uống xong một chén trà, dư quang nơi khóe mắt, đến cái gì, đôi lông mày bỗng dưng khiêu khích, môi lại hơi hơi giơ lên. Một thanh bảo kiếm sắc bén phá không mà tới, mang theo sát khí vô tận. Một kiếm đồng thời đánh rơi hai thanh trường kiếm. Độc Cô gia chủ rút lui một bước, lại kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía chủ nhân của thanh kiếm. Một kiếm này vừa mới dùng tới, thay hắn đồng thời đánh rơi hai thanh trường kiếm chí mạng. Rốt cuộc là người nào đã cứu hắn? Khi hắn thấy rõ người tới, cả người giật bắn mình, ở trên mặt thiên biến vạn hóa. Như thế nào mà lại là hắn? Tại sao hết lần này tới lần khác lại vẫn là hắn? Đại ca. Giọng nói của Độc Cô Kiều cả lâm, nhìn về phía hắc y nhân đột nhiên tới, tâm tình của hắn thật lâu khó mà bình phục. Cao thủ mai phục, thấy người tới, mọi người mắt lộ ra hung quang. Chữ thiên nhất hào, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện, hôm nay cho dù ngươi chắp cánh, cũng là bay không nổi. Đây là ngươi tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Cao thủ cầm đầu lên tiếng cuồng tiếu không ngừng. Không đợi chữ thiên nhất hào nói chuyện, cô gái áo lam đi theo hắn mà tới, nhẹ nhàng cất bước tới nói. Huy, ngươi cũng quá cao hứng sớm rồi, liền các ngươi, những người này cũng là muốn giết chết Miêu ca ca của ta, cũng là không nghĩ kỹ thực lực của mình sao? Số nhà đầu. Người cho rằng cả bến đò này muốn lấy tánh mạng của chữ thiên nhất hào thì chỉ là có chúng ta hay sao? Cao thủ cười lạnh, hướng về phía ngoài cửa vỗ tay. Hoa sở sở cười hì hì một tiếng, mặt mày cong cong. Vậy thì ngươi cứ gọi bọn họ đi vào thử một chút, để cho ta coi là ai. Chúng ta mới vừa ở bên bờ giải quyết đến 3 người, ở trước cửa khách sạn là giải quyết đến 2 người, cửa sau khách sạn là giải quyết 3 người, còn có trên nóc nhà khách sạn liền giải quyết đến 2 người. Vậy xin hỏi, có cá lọt lưới sao? Cao thủ biến đổi sắc mặt, thấy ngoài cửa chậm chạp không động tĩnh, hắn biết lần này thì bọn họ thực sự thảm hại rồi. Làm sao có thể được? Chỉ bằng hai người các ngươi có thể giết chết những cao thủ như vậy. Hoa sở sở đắc ý hướng ở trên người Độc Cô Mưu, dựa vào một chút, lại hơi có một chút khí thế cáo mượn oai hùng. Ngu ngốc, Mưu ca ca của ta hiện tại là chữ thiên nhất hào của liên minh thích khách. Hắn muốn giết người thì còn cần kinh nghiệm bản thân sao? Vừa nói, nàng hướng trên bầu trời vỗ tay phát ra tiếng. Nhị hào, tam hào, tứ hào. Ngũ hào, lục hào, thất hào, bát hào, cửu hào, thập hào. Kèm theo giọng nói của nàng, trên nóc nhà khách sạn lục tục nhảy xuống chín gã nam tử, mặc thống nhất cùng một trang phục, tay ôm trường kiếm, cao ngất mà đứng thẳng. Mọi người là có hình có khoản, lãnh khốc mười phần. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, y phục mà bọn họ đang mặc trên căn bản là cùng với Độc Cô Mưu giống nhau y như đúc, trừ đi vóc dáng cao thấp bất đồng, cơ hồ chính là một khuôn mẫu xuất ra. Hoa sợ sợ hài lòng nhìn mấy người dưới việc giáo huấn của nàng. Quả nhiên khí chất của mọi người là có một chút gần giống với Mưu ca ca, giống hơn nữa là cũng không thể nào so sánh được qua Mưu ca ca của nàng, chẳng qua là nàng xem thuận mắt mà thôi. Hết chương. Hết tập 226, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.